là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, hỗn độn thể đại thành cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền đã giải khai tử vong thánh linh tất cả câu đố. Thế là để Bạch Thanh Thu đi đầu lui ra, lập tức chính hắn tiến vào bế quan ở trong, ở ngoại vi vũ trụ thời điểm. Lý Dạ Huyền hoàn thành tử thần tất sát bảng nhiệm vụ về sau. Kỳ thật thu được một cái ban thưởng, nhưng là một mực không có nhận lấy. Hiện tại, Lý Dạ Huyền nhàn rỗi xuống tới, quyết định đang lợi dụng bế quan trong lúc đó, đem nhiệm vụ ban thưởng nhận lấy. Cái kia chính là thông qua được tử thần trò chơi giai đoạn thứ hai tổng thể ban thưởng tử thần. Truyền thừa, lúc kia Lý Dạ Huyền còn không rõ lắm, nhưng là hiện tại xem ra, cái này tử thần, chỉ sợ sẽ là linh mẫn hồn chi chủ, cũng chính là đời trước tử vong thánh linh, mặc kệ là Final Destination app, hay là về sau tử thần trò chơi, kỳ thật đều là linh hồn chi chủ lấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào hiểu được quy tắc lực lượng, sáng tạo đồng thời lưu truyền xuống. Lý Dạ Huyền trước đó suy đoán, coi là Final Destination app mục đích là vì tìm kiếm cùng bồi dưỡng tử thần truyền nhân, nhưng là hiện tại xem ra, lấy linh hồn chi chủ xấu bụng tính cách, Final Destination app mục đích thực sự chỉ sợ là vì để cho chẳng khác gì so với người thường mình lần nữa trổ hết tài năng, đạp vào trở thành linh hồn chi chủ con đường. Cho nên nói, bất kể như thế nào, trừ bỏ linh hồn chi chủ chuyển thế ngoài thân, không có 893 bất luận kẻ nào hoặc là cái khác sinh mệnh thể có thể thu hoạch được tử thần truyền thừa. Ha ha, ta xấu bụng tính cách, xem ra là từ xưa đến nay, chúng thần, cho dù là chí cao thánh linh, đều tưởng rằng bọn hắn liên thủ đánh bại linh hồn chi chủ. Thật tình không biết linh hồn chi chủ là mượn nhờ bọn hắn lực lượng, để chính hắn đầu thai chuyển thế, thoát khỏi tử vong đại đạo, trải nghiệm tân sinh lực lượng, cảm ngộ sinh cùng tử về sau, nhờ vào đó nghĩ đột phá đệ cửu giai cấp, trở thành cái thứ nhất đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền nghĩ tới đây, lại là kính nể, nhưng vẫn là lắc đầu. Đáng tiếc, hắn vẫn là nghĩ sai, muốn trở thành đệ thập giai cấp sinh mạng thể, chỉ riêng dung hợp sinh tử đại đạo, căn bản là không đủ. Dựa theo suy đoán của ta, hoặc là một lần nữa sáng tạo một cái hoàn toàn mới đại vũ trụ, hoặc là chính là đem 9 đại chí cao thánh linh toàn bộ thôn phệ dung hợp, mới có thể trở thành một cái hoàn chỉnh đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Chỉ có như thế hai cái biện pháp, cái này đại vũ trụ thế giới bên trong không có cái thứ ba có thể trở thành đệ thập giai cấp sinh mạng thể biện pháp. Lý Dạ Huyền cân nhắc đến nơi đây về sau, liền không nghĩ nhiều nữa. Trở thành đệ thập giai cấp sinh mạng thể, BFCS, hai đầu đạo đường, thôn phệ dung hợp 9 đại chí cao thánh linh phương pháp. Hắn là không cân nhắc, bởi vì hoàn toàn không có thực lực kia. Chí cao thánh linh được xưng là chí cao vô thượng, không phải là không có nguyên nhân. Muốn thôn phệ 9 đại chí cao thánh linh, khó chi lại khó, căn bản không có khả năng. Còn lại chỉ có thứ hai con đường, sáng tạo ra một cái mới tinh, hoàn toàn khác với thần quốc thế giới đại vũ trụ. Nếu như nói toàn bộ vũ trụ chính là một cái sinh mạng thể, một cái đệ thập giai cấp sinh mạng thể, cái kia Lý Dạ Huyền liền bắt trước chi, tại tự thân hỗn độn thể nội, chôn xuống hỗn độn vũ trụ hạt giống, đợi đến vũ trụ hạt giống mọc rễ nảy mầm, hỗn độn thể mở thành hình người vũ trụ, Lý Dạ Huyền cũng sẽ thành hoàn toàn mới đệ thập giai cấp sinh mạng thể, hoàn toàn siêu thoát tại cái này vốn có đại vũ trụ tồn tại, trở thành cái thứ nhất người siêu việt, cái thứ nhất đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Hiện tại, Lý Dạ Huyền trước kế thừa linh hồn chi chủ truyền thừa. Linh hồn chi chủ tử vong Vĩnh Hằng Thần Quốc, cùng nguyên thủy tử vong chi lực, đều bị tước đoạt, từ tân nhiệm tử vong thánh linh kế thừa. Lý Dạ Huyền đạt được truyền thừa, thì là linh hồn chi chủ linh hồn. Một cái có thể xưng toàn vũ trụ cường đại nhất, cũng là hoàn mỹ nhất linh hồn. Lý Dạ Huyền nhục thân cùng đại đạo pháp lực, đã hỗn độn đại thành. Hỗn độn thể cũng chỉ chênh lệch một cái linh hồn không có đại thành. Chỉ cần linh hồn cũng hỗn độn đại thành, cái kia Lý Dạ Huyền tinh khí thần toàn bộ hỗn độn đại thành. Hợp hai làm một, hỗn độn thể thực hiện đại thành. Có tử thần truyền thừa xuống linh hồn chi chủ linh hồn. Lý Dạ Huyền muốn đạt tới linh hồn hỗn độn đại thành, cũng không phải chuyện không thể nào. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Lý Dạ Huyền chuyên tâm tu luyện. Tại linh hồn đại thành về sau, Lý Dạ Huyền lại đem linh hồn, nhục thân, pháp lực hợp lại làm một, chân chính thực hiện hỗn độn thể đại thành. Theo Lý Dạ Huyền hỗn độn thể đại thành, hắn sát thủ thần quốc cũng theo đó thăng cấp thành sát thủ đại thần quốc. Hiện tại Lý Dạ Huyền chính là một cái đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Sát thủ đại thần quốc sau khi xuất hiện, vạn linh thần quốc trên tấm bia xếp hạng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xếp hạng trực tiếp từ vạn linh thần quốc bia người thứ 99, thứ 98 tên, lập tức đột phá đến tên thứ 20. Nếu không phải sát thủ đại thần quốc nội tình còn chưa đủ, không có cái khác đại thần quốc thâm hậu, từ thứ 98 tên nhảy lên đến hạng 10 đều là có khả năng. Lần này xếp hạng biến động cũng lập tức đưa tới trong vũ trụ khu vực chấn động. Vạn linh thần quốc trên tấm bia thần quốc xếp hạng trực tiếp ảnh hưởng đến thần quốc cư dân, thần tử địa vị, lợi ích cùng tài nguyên phân phối. Nguyên bản sát thủ thần quốc chỉ là vừa mới thăng cấp thần quốc. Trong vũ trụ khu vực rất nhiều thần quốc chân thần, thiên thần đều xem thường. Không nghĩ tới, hiện tại sát thủ thần quốc lập tức vọt cư vạn linh thần quốc bia tên thứ 20. Địa vị cùng thực lực độ cao, có thể tưởng tượng những cái kia xem thường sát thủ đại thần quốc sinh mạng thể, hiện tại muốn toàn bộ thấp ngạo mạn đầu lâu. Bất quá Lý Dạ Huyền cũng đã nói trước, nếu như dám làm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sự tình, sát thủ đại thần quốc cái thứ nhất đem nó trục xuất thần quốc, khai trừ quốc tịch. Nhất làm cho Lý Dạ Huyền cao hứng, cũng không phải là sát thủ thần quốc tấn thăng đến sát thủ đại thần quốc, mà là tại hắn hỗn độn thể đại thành về sau, Lý Dạ Huyền thể nội chôn xuống hỗn độn vũ trụ hạt giống, cũng thành công mọc rễ nảy mầm. Cái này hỗn độn vũ trụ là hoàn toàn mới đại vũ trụ thế giới, không có bám vào nguyên bản vũ trụ phía trên. Từ đẳng cấp đi lên nói, Lý Dạ Huyền khai sáng hoàn toàn mới hỗn độn vũ trụ, cùng hiện tại vũ trụ không kém đi đâu, ngang nhau tồn tại. Cũng chỉ có dạng này mới có thể trở thành đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền hỗn độn thể đại thành về sau, có sinh mệnh thể liên tục bái kiến, nối liền không dứt. Hắn cảm giác được chín đại thánh linh đối với hắn dâng lên cảnh giác trong lòng. Dù sao không còn là đệ bát giai cấp sinh mạng thể, mà là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Chín đại chí cao thánh linh cố nhiên cường đại, nhưng là bọn hắn cũng không phải tuyệt đối vô địch. Từ sinh mệnh kim tự tháp đẳng cấp tới nói, chín đại chí cao thánh linh là đệ cửu giai cấp ngũ đoạn, đồng dạng là thuộc về đệ cửu giai cấp. Cho nên Lý Dạ Huyền rất muốn thử một chút chín đại thánh linh thực lực đến cùng như thế nào. Hỗn độn thể đại thành, cho dù không phải chín đại thánh linh đối thủ, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá kém. Tại trong vũ trụ này tâm khu vực, ta cũng coi là có được tự vệ lực lượng. Tiếp xuống chính là đợi đến trong cơ thể ta hình người vũ trụ thành thục, để cho ta có thực lực bắt đầu chân chính thanh toán.